Xong giảng tiếp theo kinh Đại Nhật. Theo lịch sử của Phật giáo, Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn là thái tử, nghề văn nghiệp võ song toàn, thông suốt 18 bộ luận của Vệ Đà và Bà La Môn giáo. Ngài xác nhận các học thuật của Ngũ Minh, thế nhưng Ngài nhận thấy tất cả là tri thức còn nằm trong hữu hạn, không đem lại cho Ngài an lạc giải thoát chân thật, vì chỉ là cái hữu sư trí nằm trong phân biệt thức, nên Ngài từ bỏ vợ con, ngoan dương vị quyền quý, sang cả 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định, trí tuệ vô sư mới hiển lộ, biết khắp tất cả các pháp, tâm không còn phiền não và khổ đau. Ở đây, hôm nay lát nữa chiếu cái tài liệu này để cho các con thấy cái trong kinh Đại Nhật, song luận trước năm 92 mà có đoạn này thì nằm trong đoạn này. Đang sửa soạn chiếu cho các con thấy cuộc đời của Ngài Buddha. Như vậy đạo Phật lấy bằng trí tuệ, nhưng mà cái trí thức không còn sử dụng được. Hiện tại Ấn Độ Phật giáo chỉ còn có 1%. Bởi vì Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, nhưng mà hôm nay còn có 1%. Thì lát nữa các con xem cái đoạn này, coi Ngài Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố. Mật tông, đạo Phật lấy lực của tâm làm căn bản, gọi là Phật hằng ghi nhớ và gìn giữ Phật tâm của chính mình. Lại nhân hành thập độ vạn hạnh nên thành tựu được cái diệu đức. Người tu thành tựu được cái tâm lực là Phật khổ niệm, vì Phật tâm chúng sanh cả ba đều không khác. Người tu phải nương theo tam tạng kinh điển để triển khai chánh pháp, học tất cả phương tiện áp dụng vào đời. Thành công thì sanh trí phương tiện hình thành lực dụng, đó là trí lực ứng dụng ra làm pháp lực, đây là thần lực gia trì, chứ không phải lấy thần thánh nào để gia trì. Cuộc đời 80 tuổi rồi sống được may mắn mới hiểu được cái bộ phim này, 50 mấy đoạn đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài Buddha. Xong tìm hiểu trong đoạn này, từ hồi mới sanh ra tới giờ phút này, có Ngài đi một cái lộ trình đi thật sự. Hôm Ngài nói một câu, nếu dân chúng được no ấm hạnh phúc thì đất nước được no ấm hạnh phúc. Và đất nước được một sức mạnh hùng vĩ. Nên Ngài bỏ từ hết tất cả, Ngài xin vua cha đi hết tất cả đất nước để coi coi người dân sống như thế nào. Bởi vì dòng dõi của Ngài là Sa Đế Lị và Bà La Môn giáo. Ngài coi thánh thần hộ trì người dân thế nào. Đến đây cái đoạn này, người dân nghèo đói, tại sao thánh thần không hộ trì những người này? Tại sao những người Bà La Môn giáo và Sa Đế Lị không ủng hộ người này mà nhận sự cúng dường giàu sang vậy? Ngài thắc mắc. Chút nữa chiếu cái đoạn này cho các con xem. Bởi vậy, đây là một cái cuối cùng cuộc đời sau nhận được cái bộ phim này, sau nghiên cứu lại, Cái lộ trình đào tạo một hành giả tại đây có cái gì sai không? Có cần sửa chữa không? Bản thân mình có cần sửa lại không? Xong sẽ sửa lại. Tâm lực chính là pháp thân, trí lực chính là báo thân, pháp lực chính là quá thân. Đây chính là mật nghĩa nói là thành tam bồ đề. Như vậy, sự tự chứng tam bồ đề hay là pháp thân, báo thân, quá thân này vượt qua tất cả cái tâm địa. Chính do người tu vào được chân tâm gọi là pháp thân, ứng dụng được cái diệu tâm chứng là quá thân, lúc này hai cái trí căn bản trí và sai biệt trí nó hiện tiền, đó là báo thân chỗ này duyên mãn tam muội tam bồ đề, chứng quả tam bồ đề muội, không còn con đường nào đi. Nhưng xong lại điều chỉnh lại, xong rút lại ba đoạn đường, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, thì cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni thì khi từ 10 tuổi, 8 tuổi mà tới giờ phút này Ngài ứng dụng năm bước này. Nhưng Ngài chưa hiểu được cái tôn giáo của Xá Đế Lì và của Ấn Độ giáo, của Bà La Môn giáo như thế nào. Khi Thầy quyết định đi hết cả cái đất nước dùng cư ngụ của người dân để tìm hiểu, thì Ngài tới đó Ngài về. Lát chút các con xem, Ngài bị bệnh liền. Ngài là một lực sĩ, Ngài là một dũng sĩ, Ngài là một tay võ nghệ cao cường mà phải bệnh bị nằm. Cái tâm của Ngài quá đau khổ, quá trăn trở. Ngài mới quyết định đi, bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, đi tìm một cái khía cạnh. Đức Phật dạy rõ tâm bồ đề làm nhân là cái tâm bi là gốc rễ, phương tiện là cứu cánh. Người muốn đạt nhất thiết trí, và tức là cái trí biết khắp cả pháp, thì phải phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm gì? Là tâm chân thật và tình thương, lấy tâm đại bi làm căn bản, làm phương tiện hoằng dương chánh pháp mới được trí này. Ngài chấp kim căn thủ là một vị chủ giữ sự bí mật, đã sẵn sàng thâm ý của Như Lai gia trì, là hai phát khởi các thời làm nhân duyên sanh giải, ngán lường thánh tâm, chẳng bỏ mất cơ hội, cho nên được Đức Phật dạy hai lần khen. Lành thay, Ngài xét thấy tất cả trời người Sa Môn, Bà La Môn cho đến Bồ Tát, mà mọi hạnh còn cạn cợt, đều không thể khở hỏi như thế trước mặt Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì ba câu hỏi ấy thấu nhiếp hết sự rất sâu kín trong tất cả thần lực bí mật của Phật Pháp. Ba câu đó là ba câu như thế nào? Chân tâm là đại bi, là phương tiện ba pháp này. Thì các con thấy chưa? Chân tâm là chân thật, đại bi là tình thương, ba pháp môn là hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng. Chỉ có người nào đạt được mà Bồ Tát Sơ Phát Tâm không đạt được. Bồ Tát từ thất địa tới thập địa mới hỏi được ba câu này. Người đã ứng dụng được ra mới hỏi ba câu này. Còn những vị Bồ Tát khác không hỏi được. Những vị khác có chân tâm, có nhưng mà không ứng dụng ra thì không hỏi Đức Phật ba câu này được. Vì ba câu này là bí mật. Vậy thì con đường chúng ta tu có sai khác không? Phải tự mình quán sát lại, dùng cái tâm bồ đề và được cái tâm đại bi, lấy phương tiện làm cứu cánh. Hành đại bi đôi khi cũng lãnh nghiệp, người tu phải quán sát kỹ mới nên hành. Cho nên trước phải lấy tâm bồ đề, hay là trí giác sáng, là trí giác sáng là trực giác, là nhân địa hành đại bi. Đại bi mà tình thương mà không có trí tuệ thì bị hoạn nạn ngay. Nên kinh Đại Nhật dạy rất rõ, cái tâm từ bi mà không có trí tuệ thì sinh ra hoạn nạn. Phải có trí tuệ. Mình không gạt ai mà không chấp nhận ai gạt mình. Lộ trình của Mật giáo là như vậy. Mình không gạt ai mà không chấp nhận ai gạt mình. Đó là từ bi vậy đó. Hành đại bi đôi khi cũng lãnh nghiệp, người tu phải quán sát kỹ mới nên hành. Cho nên trước phải lấy tâm bồ đề, hay là trí giác sáng suốt, là nhân địa hành đại bi. Trên bước đường ứng dụng đại bi tâm, làm lợi lạc cộng đồng, phải có phương tiện trí, dù thắng thiện xảo thì việc làm mới chính xác. Đó, phải có cái trí dụng là cái trực giác mới làm được. Không ấy ra là chết ngay. Trực giác là mình phải luyện cái ứng dụng bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương mới được. Các con thấy chưa? Cái lộ trình của Mật giáo rõ ràng, rất rõ ràng. Không phải cúng dường cúng chiếu là nhiều là được, mà phải có cái trí tuệ nhận định cái việc đó làm như thế nào không bị người ta gạt mình. Nhưng vì cái theo trung đạo mà xét thì rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, mới thành nghĩa nhân quả vượt ngoài thế gian xuất thế gian. Nếu pháp chẳng như vậy, phải có tướng sanh diệt đoạn thường như thế, rồi rơi vào cái hí luật tất cả đều là có thể phá được nghĩa nhân quả chẳng thành vậy. Đối với kho báu của chân tâm và công đức cũng vậy, phải khởi lòng tin chắc mới có sức cố gắng gia hành để phát sanh trí tuệ, xa lìa cái tâm si mê bở thế. Cái tâm bồ đề là lòng tin chắc mình có cái tâm thanh tịnh diệu dụng khắp cùng. Người tin chắc mình có cái tâm thường trụ nơi chính mình, phải cố gắng gia công tu hành theo tâm này để hiển lộ cái trí mới được sáng. Khi chúng ta tu, chúng ta đi con đường này, nương nơi niệm ban đầu, đừng phân biệt và chấp, thì được thanh tịnh là thắng nhân ứng dụng cái chân tâm. Nếu cái niệm ban đầu nằm trong cái phân biệt và chấp thì sanh bỉ thử nhân ngã, thì là phiền não đau khổ không thoát được. Phiền não đau khổ không thoát được. Đó. Cái câu này mà cuộc sống xem từ quyển 1 tới 24-25 giờ rồi, sống trăn trở. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Cái vị nào mà làm cái tài liệu này cho nhân loại biết thì cả một cái vấn đề quan trọng. Một sứ giả nào mà, một người nào mà tác giả đưa ra một cái tài liệu này rất là quan trọng cho cuộc đời. Người tin chắc mình có cái chân tâm thường trụ nơi chính mình, phải cố gắng gia công tu tập để hiển lộ trí sáng. Tin chắc vào tâm mình sanh ra vạn pháp, địa ngục, thiên đường hay niết bàn, sanh tử tất cả cảnh giới cho đến cõi Phật đều là do tâm mình sanh. Đó. Không ngoài nào ra. Cái này thật là đúng. Cái đoạn đường mà Sông đã học cái trong tài liệu này. Cái bộ này Sông viết năm 92. Bây giờ Sông mới thấy được có một cái sự ứng chứng rõ ràng. Tài liệu này thật sự các con Đây là hạnh phúc cuối đời của một người hành giả mật giáo, của một sứ giả mật giáo, của một thành trụ giả của mật giáo. Đã mất lìa cách đây 2557 năm, bây giờ hiện lại. Thật sự, một kiếp này sống được hạnh phúc, nên ở hay nên lìa, còn đang trăn trở. Như vậy, an lạc khổ đau là do chính mình, chứ không do ai khác. Tin chắc vào tâm mình, sanh ra dạng pháp địa ngục, thiên đường hay niết bàn, sanh tử, tất cả là cảnh giới đến cõi Phật đều do tâm mình sanh. Khi chúng ta tu hành với y tâm mà tu hành thì khởi tâm đại bi rộng lớn, lòng từ cũng như gieo mạ tốt trong đất ruộng. Cái tâm bi như là trồng cỏ thơm dứt trừ cái cỏ xấu. Khi dứt trừ cỏ xấu thì có cái lúa mạ tốt. Người bố thí cúng dường là để mở cái tâm quan hỷ Phật lớn, xả bỏ cái tâm keo kiệt liên tiếc. Khi tâm rộng lớn thì phước rộng lớn. Người tu bố thí là nương vào hành đạo mở rộng cái tâm lượng, chứ không phải cho để họ nhớ ơn giúp đỡ cúng dường để được danh tiếng lợi lộc lớn, mà được cái tâm lượng thanh tịnh xuất thế như chư Phật. Nếu bắt buộc phải bố thí thì đừng nên làm, vì làm với cái tâm miễn cưỡng thì không có lợi ích chân thật. Người tu nên nhớ, dù được khuyên cúng dường nhưng chúng ta phải có trí quan sát rõ ràng. Cúng dường để làm gì? Là có ích lợi gì? Nên làm hay không làm? Chứ không ai có quyền bắt buộc mình được cả. Trong kinh này nói, Đức Phật có dạy, phương tiện là cứu cánh, vì vạn hạnh đã duyên mãn. Nếu muốn làm lợi lạc tha nhân, có thể tùy ý tự tại để sử dụng giúp đỡ cho tha nhân do phương tiện của mình đã có. Phải lấy từ phương tiện của mình làm ra mồ hôi nước mắt để mà hoằng pháp, đó mới có giá trị. Nếu đỡ tha nhân do phương tiện của mình đã có để đi đến thành quả cứu cánh, đó là hiệu quả của vạn hạnh. Người thiếu phương tiện dù có tâm lợi tha cũng chẳng thể làm được lợi ích gì người được. Nếu có phương tiện thì hành đạo mới có thể làm lợi ích cho mọi người, ứng hợp với cơ duyên của hoàn cảnh để đạt đến cứu cánh, đó là hiệu quả của phương tiện cứu cánh. Nguồn gốc ứng dụng phương tiện từ thân khẩu ý thanh tịnh. Như vậy, kinh nói bí mật chủ, bồ đề là thế nào? Là biết cái tự tâm như thật, tức là khai thị cho báo công đức của Như Lai. Nếu chúng ta tu có thể quan sát tự tâm chứng rõ ràng, vì gọi là thành bồ đề, việc ngộ nhập và ứng dụng được tâm này, chẳng thể nhờ người khác mà được, phải do chính mình ứng dụng ngộ nhập. Dù cho chư Phật Bồ Tát cũng chỉ là người khai thị và tạo phương tiện thuận nghịch pháp để cho chúng ta tu được thành tựu. Một vị thầy cũng vậy, còn ngộ nhập được hay không phải do chính mình và tu tự nỗ lực. Chân tâm hai trí này chính là chánh đạo. Thế nhưng nếu tâm tức là đạo, tại sao chúng ta luân hồi sanh tử mãi vậy? Tại sao chúng ta luân hồi sinh tử mãi vậy? Tái tớ tái lui hoài, khổ đau hoài vậy? Sanh ra thế gian này để làm gì mà tái tớ tái lui mà khổ đau? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ đau khổ mãi trong kiếp này. Các con có nghe rõ chưa? Ngài Thiện Vô Úy giải thích, bởi chẳng biết như thật cho nên gọi là chúng sanh. Do gì? Cái vọng thức phân biệt và chấp quá sanh thức, nên chúng ta bị Cái tham sân si phiền não đồng trói buộc trở thành vô minh. Nếu người nghe kinh này có thể tin được phần ít, thì đó chính là cái thức tánh của nhị thừa. Biết được rồi tụng kinh niệm Phật thì chú vào được định, chỉ mới đến nhị thừa thôi. Hai tự quán sát nhưng chưa biết như thật. Nếu biết như thật tức là mới phát tâm hành lục độ vạn hạnh để đi đến giác ngộ. Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền chỉ là biết thôi, có nhị thừa thôi, chưa biết được. Phải đi vào ứng dụng một vị thầy giải thật rõ ràng mới được. Căn bản thành tựu nhất thiết trí. Bây giờ ngài Kim Cang Thủ lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ai tìm cầu nhất thiết trí, ai vì Bồ Đề thành bậc chánh giác, ai phát khởi cái trí nhất thiết trí ấy? Đức Phật dạy: Này bí mật chủ, tự tâm mình tìm cầu Bồ Đề và nhất thiết trí. Tại sao? Tại vì bổn tánh mình thanh tịnh, tâm chẳng tại trong chẳng tại ngoài, chẳng có những khoảng giữa, tâm chẳng có thể được bất khả đắc. Bí mật chủ, ông nên nhìn kỹ Như Lai ứng dụng chánh đẳng chánh pháp gọi là chân tâm, chẳng có phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải hồng tía, chẳng phải sắc nước trong, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng tròn chẳng vuông, chẳng sáng chẳng tối, mà chẳng nam mà cũng chẳng nữ, chẳng phải chẳng nam chẳng nữ. Ai hiểu được cái này thì vào được cái tâm Bồ Đề để được giác ngộ. Bây giờ còn phân biệt quá nhiều, bắt buộc người ta phải cúng dường mới giảng pháp. Địa ngục hay niết bàn do chính mình. Do căn duyên trần sanh tức phân biệt nên chúng ta chấp đúng sai phải, quấy thương ghét sanh phiền não. Đó dùng cái thức điên đảo vọng tưởng mà hiểu biết. Đức Thế Tôn vì tâm đại bi bày rõ cái tướng trạng của chân tâm hay nhất thiết trí cho người tu rõ biết, để ứng dụng tất cả các pháp không bị danh tướng che mờ, vô minh phát sanh phiền não. Đức Thế Tôn đại nhược dạy: Ngài bí mật chủ, tâm thanh tịnh chẳng phải đồng tánh với cõi dục, chẳng phải đồng tánh với cõi sắc, chẳng phải đồng tánh với cảnh vô sắc, chẳng phải trời rồng dạ xoa ca thất bà Atula La Hầu La Ma Lợi Gia, chẳng phải đồng tánh với người phi nhân các thú rốt ráo thanh tịnh vô tướng. Đó, không đồng mà đồng những người nào đi vào được thì đồng với Phật. Bí mật chủ, tâm chẳng trụ nhân, nhãn giới chẳng trụ tỷ nhĩ thiệt, thân ý chẳng phải kiến thấy, chẳng phải kiến tiện. Tại sao? Tại vì tướng tâm như hư không, lìa tất cả sự phân biệt và chấp không phân biệt sở dĩ. Như vậy là tại làm sao? Đồng tánh hư không tức là đồng tánh của tâm, tức là đồng với Bồ Đề, đồng với hư không với Bồ Đề. Ba món không hai, ba món ấy lấy bi làm gốc rễ, phương tiện làm đầy đủ, lấy cái chân thật làm tình thương. Bí mật chủ, ta nói pháp như thế khiến cho chúng Bồ Tát các ông tâm Bồ Đề thanh tịnh, hiểu biết tự tâm của chính mình. Ngài Đại Nhật nói: Này bí mật chủ, tính loại nam tính loại nữ muốn hiểu biết Bồ Đề hãy nên hiểu biết tự tâm mình như thế. Bí mật chủ, biết tự tâm mình là thế nào? Là biết rằng nếu chia các hoặc hiển sắc tình sắc, hoặc cảnh giới nếu là sắc, nếu là thọ tưởng hành thức, nếu là ngã ngã sở thì năng chấp, nếu là thanh tịnh, nếu là giới tất cả là xứ, cho đến tất cả phần đoạn cầu chẳng để được. Còn cầu trước tâm vẫn làm tướng hiện hữu, sanh vọng tưởng, mất tâm thanh tịnh của chính mình, chấp một cái danh tướng đều kẹt hết. Sống bằng tự nhiên nó, sống bằng chân thật nó. Chúng ta thường hay lầm trong cái tâm sanh diệt và tâm tánh của mình, nên kinh Thập Thiện nó có nói: cái tâm thanh tịnh chúng ta không hình sắc vô tướng và diệu dụng khắp cùng, chẳng thể nghĩ bàn như thật ra bên trong không có tác giả. Do tánh không duyên khởi ra ứng dụng nên nó tự tánh lập pháp không. Chúng ta do căn duyên trần sanh phân biệt và chấp nên thường hằng ứng dụng cái vọng tâm vô sanh mà thôi, phiền não sân hận. Nếu chúng ta thường trở về cái tâm thanh tịnh chính mình thì căn đối trần không khởi phân biệt và chấp, thức không sanh trí liền lưu xuất hiện hành. Các con thấy chưa? Tới kinh Đại Nhược cũng lấy lìa cái phân biệt và chấp. Cái tâm hy sinh là lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục là cái lìa chấp. Mà chỗ này Ngài Buddha phải hành hết tất cả 60 năm, hơn 60 năm mới chứng quả được năm lộ trình này. Để lại cho chúng ta, hôm nay Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Roa cũng lấy năm cái lộ trình này để đào tạo một hành giả và một sứ giả sau này. Các con thấy, các con lấy cái gì để tu? Ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào việc làm. Bữa nay cái mô 3:30 nghỉ, 3:25 phải đứng dậy, chứ không thể nào 3 giờ là đứng dậy rồi là sai. Mình đứng dậy 5 để mình lau cái bút cấy thôi, còn cái người nào trách nhiệm dọn dẹp thì họ tự dọn dẹp. Mình phải biết đúng, làm đúng, không cần làm tốt mà được làm sai. Mình phải cấy cho đúng khoa học. Đó là sao nói, đây là mình luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật, làm bằng chân thật. Bằng tình thương là vậy. Thôi hôm nay xong giảng tới đây xong ngưng lại.